Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1447, Hào Môn Tỉ Muội 26. Người đăng, HGSOZMOZC. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp đau khổ dáng vẻ, Bạch Hàn Mặc vừa muốn đem tổn thương Đinh Ngưng Điệp người chém thành muôn mảnh. Cho nên cầm khoản tiền lớn, còn nghĩ nhẹ nhàng như vậy đi. Ngược lại là nghĩ hay lắm. Ninh Thư kính chiếu hậu nhìn đằng sau người theo dõi, chuyển động tay lái. Mụ mụ, chúng ta đem công ty cổ phần đều vứt ra. Ninh Thư nói, giá thấp bán, tháo. Làm như vậy khẳng định sẽ làm cho Đinh gia công ty bốc hơi vô số tài sản. Trong lúc vô hình bốc hơi rất nhiều thành phố giá trị. Thật muốn ném sao? Đinh mụ mụ có chút không nỡ. Chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới lấy tới nhiều như vậy cổ phần. Ninh Thư nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Mụ mụ, chúng ta theo Bạch Hàn Mặc. Trong tay bỏ tiền, ngươi còn trông cậy vào công ty cho chúng ta tiền lãi sao? Ngoặc kép, có cổ phần khẳng định là có thể theo công ty chia hoa hồng lợi. Nhưng là lại, cùng Bạch Hàn Mặc có dính dấp, là chuyện rất nguy hiểm. Ninh Thư dẫm lên chân ga, rẽ trái rẽ phải, đừng quên. Đinh Ngưng Điệp chân, Ninh Thư nói. Đinh mụ mụ gật gật đầu. Ta đều nghe ngươi. Bất quá ta lúc trước nói muốn đem ngươi làm ra đẹp cho sản phẩm đeo ở Đinh gia danh nghĩa. Hiện tại là không thể. Nào, không có Đinh gia, sản phẩm của ta đồng dạng bán được tốt. Ninh Thư cười, nói. Về đến nhà, Ninh Thư cho Liên Mẫn gọi một cú điện thoại. Xem như cảm tạ Liên Mẫn phối hợp. Bạch gia chen chân mỗi đi mỗi nghiệp, có thể làm sinh ý đều làm, có thể làm đồ, điện cũng có thể làm khách sạn, có thể làm sắt thép cũng có thể làm tin tức. Sản phẩm, chính là Bắc Đồng dạng tồn tại. Hết lần này tới lần khác Bạch gia lại thế lớn, để cho người ta không làm gì được. Bạch gia cơ hồ chính là lũng đoạn. Lần này liên hợp Liên gia Lý gia, chỉ có hai nhà đứng ra, nhưng là bí mật Liên. Hợp không ít, Đinh mụ mụ giá thấp bán tháo lấy cổ phiếu. Một chút làm Đinh gia cổ giá trị ngã rất nhiều, tiền cứ như vậy bốc hơi. Bất quá Đinh mụ mụ cũng tổn thất rất nhiều tiền, chỉ lấy trở về một nửa bàn. Nhưng là này 7 tỷ căn bản là tay không bắt sói nhận được. Trước đó một chút liệt biện pháp, làm Đinh gia công ty rất nhiều người bán, tháo cổ phần, Đinh mụ mụ trong tay cổ phần lại có 60%. Cho nên Đinh mụ mụ này ném đi bán, làm cái khác cổ dân đều đi theo ném. Bởi vì thời gian trì hoãn càng dài, tổn thất tiền thì càng nhiều. Dạng này hậu quả trực tiếp chính là làm Bạch Hàn Mặc tiếp nhận công ty ngoại. Trừ thu mua 70 ức tiền, lại vô tội bốc hơi rất nhiều tiền. Hơn nữa còn dùng tiền thu mua giá thấp cổ phiếu. Tính như vậy xuống tới hơn 100 ức đều có. Bạch Hàn Mặc cảm giác hảo tâm tác. Phi thường tâm tác, Bạch Hàn Mặc tâm tác, Đinh Duyên càng tâm tác, hắn cảm giác mình bị phản bội, ly hôn, bị vợ trước đâm một đao. Kết quả hiện tại công ty thành Bạch gia, cổ giá trị giảm xuống, làm Đinh Duyên, trong tay tiền cũng bốc hơi rất nhiều. Không riêng bị giai đoạn trước phản bội, còn bị nữ nhi phản bội, tức giận đến Đinh Duyên điên cuồng vung Quý Lộ mấy cái tát. Trực tiếp đem Quý Lộ tát đến ngồi sụp xuống đất. Quý Lộ bưng mặt mình khóc. Cùng ngươi nữ nhi kết phường lừa ta đúng không? Đinh Duyên tức giận đến xanh mặt, nắm lên Quý Lộ tóc. Ngươi là thế nào cho ngươi nữ nhi nói? Chỉ là vay tiền, cũng không phải làm hắn trực tiếp mua xuống công ty. Quý Lộ bị túm tóc, đau đến mặt đều khoanh ở cùng nhau. Liên Thanh nói ra, ta là như vậy cùng Ngưng Bướm nói nha. Ta cũng không biết con rể hắn sẽ trực tiếp mua xuống công ty. Đinh Duyên nặng nề kéo một cái Quý Lộ tóc. Quý Lộ hất cằm lên. Đau đến không? Được. Đinh Duyên cũng không phải cái gì có phong độ thân sĩ người. Lúc trước tức, giận, ngay cả mình thê tử cũng bạt tai người. Hắn đối Quý Lộ càng không thèm để ý. Mất đi công ty sợ hãi bất lực cảm giác. Làm Đinh Duyên rất táo bạo. Có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Hắn đã mất đi hết thảy. Không có ta, ngươi cho rằng mẹ con các ngươi hai liền có ngày sống dễ chịu. Coi là trèo lên Bạch gia liền có thể có tốt ngày qua. Đinh Duyên gào thét lên tiếng nói. Quý Lộ cảm thấy chính mình thật là vô tội. Nàng lại có năng lực gì có thể can thiệp Bạch gia quyết sách. Cũng liền nữ nhi tại Bạch Hàn Mặc trước mặt nói chuyện có điểm dùng. Cũng không biết Đinh Ngưng Điệp là thế nào cùng Bạch Hàn Mặc nói. Chẳng lẽ Đinh Ngưng Điệp vì chính mình nam nhân mới như vậy mặc kệ không hỏi. Quý Lộ ra đầu bị kéo tới đau nhức. Nước mắt vù vù liền xuống đến. Lần này thế, nhưng là thật khóc. Lông mi choáng nhuộm thành một mảnh. Cùng mắt quầng thâm, đồng dạng, không nói được chật vật. Quý Lộ chỉ có thể chịu đựng ra đầu đau. Cảm giác đều chảy máu. Đinh Duyên cảm thấy tốt biệt khuất nha. Bạch Hàn Mặc là ra tay là cứu được công ty, nhưng là công ty này không phải hắn. Hơn nữa hắn còn đứng không được lý. Mời người hỗ trợ, người ta trực tiếp mua. Lại công ty, ngươi còn muốn nói gì nữa? Chính là biệt khuất muốn chết. Không biết Bạch Hàn Mặc có thể hay không đem công ty giao cho hắn quản lý. Chỉ sợ hắn hiện tại liền công ty quản lý cơ hội cũng không có. Đinh Duyên có chút vô lực buông lỏng ra Quý Lộ tóc. Nhận được tự do Quý Lộ lập tức chạy ra. Bộ dạng này Đinh Duyên thật là khủng bố. Đinh Thái Thái vị trí này còn không bằng làm cái tình phụ tốt. Tình phụ còn rất tự do đâu. Suy nghĩ gì thời điểm rời đi liền rời đi. Đinh Thái Thái mẹ nó chính là một cái trói buộc đi. Quý Lộ sờ lên da đầu của mình. Mò tới ướt sũng cảm giác. Trên tay dính một chút máu. Tên điên. Ninh Thư cầm Bạch Hàn Mặc cho 70 ước bắt đầu từng chút mua vào Bạch gia cổ phiếu. Bạch Hàn Mặc bỏ ra nhiều tiền như vậy. Hậu phương đã hư không? Gần nhất chính phủ có cái đấu thầu hoạt động. Là một mảnh đất trống. Đoán, chừng mảnh đất trống này có thể đánh ra giá trên trời. Liên gia, Lý gia, thật nhiều hào môn đều dự định bắt lại mảnh đất trống này. Đối với loại chuyện này, Ninh Thư căn bản cũng không tham dự. Vốn liếng không đủ, nhưng là cái khác hào môn đầy đủ vốn liếng. Coi như so sánh với Bạch gia, nhưng là liên hợp lại cũng không thể so với Bạch gia yếu. Cho nên mảnh đất trống này đầu tư quả thực chính là bạo lợi. Rất nhiều người đều muốn bắt lại mảnh đất trống này. Nhưng là Ninh Thư biết mảnh đất trống này cuối cùng là phế đi. Nhìn khu vực vô cùng tốt, kết quả theo lòng đất đó đào ra cổ mộ chôn rất sâu. Sau đó mảnh đất này chuyện đương nhiên nộp lên cho quốc gia. Chụp mảnh đất này liên ra tổn thất nặng nề. Ninh Thư dự định đối với chuyện này hố một cái Bạch gia. Nhất là Bạch Hàn Mặc lấy máu, lại để điểm huyết liền càng hư. Bất quá Ninh Thư hiện tại đang bận làm Mỹ Dung Cao. Cái này Mỹ Dung Cao là Liên Mẫn dự định đưa cho Đinh Ngưng Điệp. Bởi vì lần trước cạnh tranh Đinh gia chuyện của công ty xin lỗi. Liên gia đối mặt Bạch gia cũng khí hư a. Biết Bạch Hàn Mặc quan tâm Đinh Ngưng Điệp. Cho nên làm Ninh Thư làm ít đồ. Ninh Thư làm đồ vật hiệu quả không tệ. Tại phu nhân cùng tiểu thư trong lúc đó. Danh tiếng không tệ. Lại thêm sản phẩm ít. Có tiền mà không mua được. Cho nên liền tỏ ra rất chân. Quý. Ninh Thư gật gật đầu sẽ đồng ý. Nếu là đưa cho Đinh Ngưng Điệp. Ninh Thư tất nhiên phải thật tốt chuẩn bị. Không riêng gì chuẩn bị mặt cao. Còn làm sát bên người thượng cao thể. Lau này cao thể, có thể để cho da thịt trắng nõn, trơn nhẵn vô cùng. Hơn nữa, sẽ có một cỗ như có như không thể. Hương, đây là Ninh Thư cho Đinh Ngưng Điệp đại lễ. Làm nàng Mỹ hảo ngày. Đinh Ngưng Điệp sử dụng đồ vật là Ninh Thư tỉ mỉ điều phối ra tới. Hao phí rất lớn tâm lực, làm ra hoàn mỹ nhất sản phẩm. Hết chương.